Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Chàng hàng xóm ác ma của tác giả Già Thôn Kình. Nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Hắn là hàng xóm của cô. Nói rộng ra, ngay cả việc mở cửa nhìn thấy nhau cũng không chào hỏi, chẳng khác gì hàng xóm không quen biết. Tuy nhiên, theo trí nhớ thì ngay cả một lần bắt chuyện cũng chưa từng. Dù bắt chuyện hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cô thuộc kỹ công danh sự nghiệp to lớn của người hàng xóm này, đến nỗi không thể thuộc hơn nữa. Còn hắn càng lớn càng khoa trương, hắn rất nhanh học hết chương trình trong nước. Sau khi tốt nghiệp cao trung, liền qua Đại học Mỹ để học. Ngày mà cô tốt nghiệp tiểu học, hắn vắt ống tay áo ra đi, mang theo hành lý sang Mỹ. Tuy rằng ở Mỹ, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, dù ở Thái Bình Dương hay giữa Đại Tây Dương, tin tức của hắn đều rơi vào tai cô. Tuy gần đây có một điều không hợp lắm. Vương Tiểu Lăng dừng đánh chữ, nhìn lên báo chí mạng vừa đăng, lộ vẻ mặt kinh hoàng. Mẹ ơi, cô ghi cái gì thế này? Giống như hồi ức của bà già 7-8 tuổi. Lúc trước cô còn cao trung là một cô gái hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp không ai đánh bại được. Làm sao có thể viết loại này, viết những điều thật kỳ lạ. Cô tuyệt đối không phải vì suốt một tháng nay không nghe được tin tức về công danh sự nghiệp của người hàng xóm siêu đẳng kia mà cảm thấy thấp thỏm, không kiên nhẫn. Không phải vì bà hàng xóm không còn gây rối nữa mà còn tỏ vẻ say mê mái tóc của cô. Nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng sát kế bên là chỗ ở trước kia của người hàng xóm không quen đã đi nước ngoài. Sau đó cô lại nhìn lên màn hình, đọc phần blog còn đang dang dở. Nhẹ nhàng thở dài, khuôn mặt của cô trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó kết thúc. Cô tuy rằng chưa từng chúc mừng hắn, cùng hắn không quen, nhưng khi không nghe được tin tức của hắn, cô không thể thừa nhận rằng kỳ thật cô có chút nghĩ tới hắn. Nghĩ tới người hàng xóm không quen biết kia. Kéo lê thân thể mệt mỏi cả đêm không ngủ, Vương Tử Lăng cố gắng chống mắt, rơi xuống, chậm rãi đi vào phòng học. Nhìn đến chỗ ngồi của mình, tiện tay đem túi sách xuống, thờ dịp giáo sư chưa tới ngủ một lát. Nhưng người bạn xấu xa đã tới. Hiện tại cô đã thê thảm lắm rồi, cô ta không quên dội một gáo nước lên, ném mấy tảng đá lên người cô. Kẻ vừa ngồi xuống là đứa bạn xấu xa nhất, Lâm Hiểu Vân. Cô ủ rũ nhìn cô ta đi vào. Cô không có nửa câu an ủi, đã đón đầu bằng bị câu. Sao thế? Người của ngươi lại có trò mới sao? Thật mạnh liệt đó nha, nhìn cậu hai mắt tầm đen. Nói xong, không quên đẩy cô, sau đó cười mập mờ. Vương Tiểu Lăng tức giận. Mãnh liệt gì chứ? Làm như mình cả ngày không có chuyện gì đứng đắn vậy. Lâm Thi Phân vừa nghe câu trả lời của cô liền dừng sốt 3 giây, sau đó nghiêm túc nhìn cô. Cậu có làm chuyện gì đứng đắn bao giờ đâu? Vương Tiểu Lăng thiếu chút nữa là bị chọc đến tức giận không nói nên lời, nhưng đáng thương hơn, cô cũng có cách để phản bác. Cậu, Hảo, nhớ kỹ đây, mình từ nay về sau sẽ làm chuyện đứng đắn cho cậu xem. Vương Tiểu Lăng vừa dứt lời liền chuyển người lựa thế mà ngủ. Dù sao, muốn làm chuyện đứng đắn cũng cần phải có sức khỏe, không phải sao? Vì vậy, tốt nhất là hãy giả vờ câm, giả vờ mù. Đáng tiếc, cái bạch mũ nữ kia không biết cái gì gọi là chừng mực. Cô vừa mới gục mặt xuống, Lâm Hiểu Vân đã kéo cô dậy. Tiểu Lăng, đừng có nằm nữa. Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển trường đến lớp chúng ta đó. Sau đó thì sao? Vương Tiểu Lăng lười biếng ngỏ lại một câu, mi mắt lại sụp xuống. Cái gì mà sau đó thì sao chứ? Lâm Hiểu Vân ép cô chống lại hai mắt dậy, vẻ mặt mờ màng nói. Tiểu Tiểu, nghe nói học sinh mới chuyển trường là một soái ca nha. Cậu không phải là rất háo sắc sao? Nghe thấy soái ca, còn không mau lấy lại tinh thần lập kế hoạch tác chiến. Cũng chẳng phải trà của Tam Thái Tử tới, còn không để cho cô nghỉ ngơi. Vương Tiểu Lăng lẩm bẩm trong miệng. Kế hoạch tác chiến, muốn làm gì? Lâm Thi Vân vỗ vào sau ót cô, làm cho cái trán trắng nõn xinh đẹp của cô đập vào mặt bàn, phát ra tiếng rõ ràng. Làm cái gì sao? Đương nhiên là kế hoạch tấn công chiếm đóng, đem hàng tốt như vậy giữ lấy để dùng. hoàn toàn không chú ý tới âm thanh kỳ lạ vang lên, Lâm Hiểu Vân tiếp tục tưởng tượng, cười ngây ngốc không ngừng. Lâm Thi Vân, cậu dám để mình đụng vào bàn? Ham muốn ngủ trong phút chốc tan thành mây khói. Hiện tại, điều cô muốn làm là làm thịt tên Lâm Hiểu Vân, bạch mục nữ này. Cuối cùng, bạch mục nữ cảm thấy mình không ổn, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống, từng bước lui về sau. Tỉnh táo lại, sắc đẹp của phụ nữ sẽ vì tức giận mà bị lão hóa rất nhanh đó. Vương Tiểu Lăng cười lạnh. Hiện tại cậu mới nói tới cái đó có phải là quá muộn không? Lâm Hiểu Vân, cậu chuẩn bị chết đi. Giống như mọi ngày, cuộc chiến đuổi bắt lại bắt đầu. Một bóng người đi vào phòng học làm Vương Tiểu Lăng ngừng lại. Đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt thanh tú trắng nõn, gọng kính màu vàng trông rất tri thức. Ngoài ra còn bộ đều toát lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn chính là người hàng xóm không quen của cô, hóa thân tới. Sao lại nói là hóa thân? Bởi vì theo lý mà nói, nếu như tên hàng xóm không quen đó ở lại, chắc chắn là sẽ khua chiêng gõ trống đi tuyên truyền mới đúng. Không phải vì cô vừa mới đập đầu vào bàn mà bị não chấn động đây chứ. Vừa nghĩ ra cách giải thích hợp lý nhất, Vương Tiểu Lang hiểu rõ, sau đó vòng sang hướng bên cạnh Lâm Hiểu Vân đang ngoác ngoác ngón tay. Lâm Thi Vân, mau mau đưa mình tới phòng chăm sóc sức khỏe, mình chắc là vừa đụng vào bàn nên não bị chấn động. Bằng không, sao giữa ban ngày lại xuất hiện ảo ảnh? Chấn động? Lâm Hiểu Vân hoài nghi nhìn cô, não chấn động, sao mà còn có thể nhảy nhót chứ? Còn ngã người vịn vào người cô, có phải là thủ đoạn lừa gạt cô trước khi nhận lấy cái chết đó chứ? Nghiêm Tử Hiếu đứng ở cửa, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào kẻ xem như không thấy hắn, chính là Vương Tiểu Lăng. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Vương Tiểu Lăng. Nghe ảo ảnh kêu lên, Vương Tiểu Lăng sửng sốt, sau đó nghiêm túc trở lại, núp sau cánh cửa kế bên cạnh mục nữ. Lâm Thi Vân, còn không mau đưa mình tới phòng y tế. Cậu xem mình vừa nghe ai đó kêu tên mình, chứng tỏ não mình bị chấn động cực kỳ nghiêm trọng. Cậu không phải muốn hù trước khi mình nhận lấy cái chết đi chứ? Lâm Hiểu Vân hoài nghi nhìn cô nhưng vẫn còn lương tâm mà đi đến. Vương Tiểu Lăng la lên một tiếng, vịn vào cửa. Không có, cậu xem ảo giác lại mò đến, điều này chứng tỏ bệnh tình của mình rất nghiêm trọng. Cô chạm vào ảo giác. Lâm Thi Vân chú ý người đứng ở cửa, thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ. Bỏ tay Vương Tiểu Lăng ra, lấy điện thoại di động, lập tức mở một loạt ảnh Mỹ Nam kinh điển. Nghiêm Tử Hiếu nhìn xem kẻ không coi hắn là người, còn sờ tới sờ lui trên người hắn, tiểu nữ nhân này. Sờ đủ chưa? Vương Tiểu Lăng không cách nào lừa dối bản thân, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt thanh tú trong trẻo nhưng lạnh lùng, run run nói. Nghiêm Tử Hiếu. Thật là đáng mừng, cuối cùng cậu cũng đem đầu óc ra dùng, Vương Tiểu Lăng. Nhìn hắn, Vương Tiểu Lăng cảm thấy mình đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng giấc mơ này thật sự rất chân thật. Cô muốn trốn tránh sự thật này. Trên bục giảng, giáo sư đang giảng bài, Vương Tiểu Lăng không yên ngồi quay bút, nghĩ lại 10 phút trước đây. Nghiêm Tử Hiếu, kẻ mà cô luôn bảo trì khoảng cách, không bao giờ vượt qua hàng xóm xa lạ. Hắn hướng cô cười một cách bí hiểm, cười xong còn bảo cô không có óc. Tuy nhiên, hắn cười không ra tiếng, sau đó tự động ngồi xuống phía sau lưng cô. Cô còn chưa kịp hỏi, giáo sư đã bắt đầu vào giới thiệu nói. Bạn ấy là người từ nước ngoài mới về, chương trình học có thể là không theo kịp, cần các bạn xung quanh chiếu cố. Thật đúng là gạt người, Vương Tiểu Lăng trong lòng hò hét. Căn bản câu nói hắn vừa về nước là thật, nhưng câu còn lại đều là giả dối. Hắn mà cần người khác chiếu cố sao? Hắn mà không theo kịp chương trình sao? Chương trình cao trung hắn sớm đã học xong, thậm chí còn ra nước ngoài mang một đống học vị trở về. Hắn mà không theo kịp chương trình học này thì người thường như cô chắc nhảy xuống biển chết quách cho xong. Càng nghĩ càng giận, thừa dịp giáo sư quay lên bảng giảng bài, cô quay đầu xuống. Cậu tới đây làm gì? Nghiêm Tử Hiếu ngồi phía sau, nhìn gương mặt trắng nõn, đang đỏ bừng mà cảm thấy thú vị. Đối với vấn đề của cô, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại còn trực tiếp dùng tay miết hai má của cô. Mềm mại thật, rất giống bánh bao. Nhẫn nại, đầu óc của thiên tài không giống chúng ta. Hít một hơi thật sâu, Vương Tiểu Lăng chụp lấy tay hắn. Dáng kiềm nén xúc động để không bóp chết hắn, tiếp tục nói. Cậu ăn nói bậy bạ gì đó, Nghiêm Tử Hiếu, cậu trả lời vấn đề của mình đi. Bàn tay vừa vuốt ve còn lưu lại chút dư âm, Nghiêm Tử Hiếu từ bất động lại hỏi ngược lại. Học sinh ngoại trừ đi học còn có thể làm gì? Gương mặt của cô chạm vào rất mềm, cũng không biết nếu cắn có cảm giác thế nào. Bám chặt tay thành quả đấm, cô cố gắng hạ giọng hết sức, chịu đựng không muốn hét lên thành tiếng của mình lọt vào tai giáo sư. Nghiêm Tử Hiếu, người không cần phải giả ngốc. Trước khi ra nước ngoài, mình biết cậu đã học xong chương trình cao trung. Vừa nghe xong, hắn mới bắt đầu quan sát cô, nhẹ nhàng nhíu mày. À, ra là cậu đối với chuyện của mình lại quan tâm đến thế, ngay cả việc mình khi nào lấy hết bằng cấp cũng biết. Mỗi lần bị ai đó nắm thóp, cô liền ấp úng phủ nhận, nhưng lại càng giấu đầu hở đuôi. Cái gì? Mình không có, ai thèm quan tâm cậu chứ? Không có sao? Vậy mình xuất ngoại từ khi nào chứ? Hắn điềm nhiên coi như không. Cái này mà cũng quên, mình vừa tốt nghiệp tiểu học là cậu đã... Nhìn xem gương mặt bình thản của hắn, có một chút gợn sóng lộ ra ý đùa cợt nhàn nhạt, cô ngoan ngoãn thừa nhận. Oh my god, nói không quan tâm nhưng ngay cả thời gian xuất ngoại cô cũng nhớ rõ như vậy. Dù hắn không phải thiên tài, ai cũng biết, cô khẩu thị tâm phi, huống chi ngồi sau cô là thiên tài chứ. À, chưa bao giờ cô ghét bản thân mình đến vậy, thật vô dụng. Ít nhất có thể giả bộ ngất xỉu để không phải chứng kiến cái dáng vẻ cười không ra mặt kia. Lấy tay bao lấy mặt, Vương Tiểu Lăng trong lòng không ngừng gào thét. Cái này gọi là không quan tâm sao? Hắn cười mà như không cười nói, trên mặt ánh lên lóe sáng như bắt được con mồi. Mình không nói với cậu nữa, học thôi, học. Cô lập tức quay đầu lại. Hai người lần đầu tiên giao thủ, Vương Tiểu Lăng đại bại. Vương Tiểu Lăng mặt lạnh suốt cả đường về nhà, sắc mặt khó chịu, không phải vì hôm nay thi cô bị một cái trứng vịt, mà buổi sau đó là thiên tài thì được 100 điểm kia. Đương nhiên cũng không phải vì hôm nay có tiết thể dục, cô ngã xuống ngay trong tiết thể dục, mà lại còn ngã xuống ngay trước mặt tên thiên tài. À, cô không phải là vì việc nhỏ này mà khó chịu, mà cứ làm cho cô khó chịu là... Sao cô lại đi theo mình chứ? Cả ngày hôm nay, cô ở trước mặt hắn mất mặt nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn xem còn chưa đủ, ngay cả về nhà cũng không buông tha cho cô sao? Chúng ta là hàng xóm. Hắn dừng lại, đứng cách cô hai bước chân, giọng nói lạnh nhạt không chút thay đổi. Không cần phải nói với mình hai chữ này. Hàng xóm, rõ ràng không quen biết, cần gì phải nói ra chứ? Chúng ta không có thân nhau, ok? Dù không quen, mình còn ở sát vách nhà cậu. Một câu nói đơn giản nhưng lại làm sáng tỏ mọi chuyện. Tên này nói chuyện cứ phải đáng ghét như thế sao? Coi như là vậy đi, nhưng cậu còn đường nào để đi hay sao? Tại sao phải đi theo mình chứ? Cô tức giận thở phì phì, hắn cũng không nhiều lời đáp. Đây là con đường ngắn nhất. Cô bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt lên, bắt đầu nói lớn. Vậy cậu đi trước đi, không cần phải đi theo sau mình. Hắn lẳng lặng nhìn cô, sau đó nhíu mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Như vậy cậu sẽ thành người đi theo mình đó. Gì chứ, muốn cô ở phía sau hắn. Tuy trước đây cô chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh hắn thay quần áo, nhưng cũng không đến mức biến thái đi theo sau hắn. Cô không cần. Không muốn cũng phải đi. Hắn tiêu sái đi bên cạnh, kéo tay cô đi về phía trước. Ách! Cô ngây ngốc hưởng ứng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đắc ý phía sau cặp kính đó. Cửu non ngốc gặp gỡ hổ ly. Hiệp hai giao thủ, cửu non ngây ngốc lại một lần nữa thua thắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay tên hàng xóm xa lạ nắm lấy tay cô cùng nhau về nhà, cô lại không quen, muốn đẩy hắn ra. Hơn nữa cả tối hôm đó, cô thấy tim đập thình thịch rất nhanh khi ngửa mặt lên nhìn hắn. Cô chợt nhận ra tên hàng xóm cô càng lớn càng đẹp trai. Chỉ là miệng có thể không cần giống như dao, cá tính cũng không cần phải lạnh như vậy thì tốt hơn. Hôm nay thật sự quái lạ, ngoại trừ việc phát sinh ở ngoài. Lạ hơn nữa cô cảm thấy mất mặt vì còn không muốn toán. Nếu mẹ biết cô vì điểm số mà xấu hổ, nhất định sẽ cảm động đến trào nước mắt. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô bị điểm không, mất mặt gì chứ. Chỉ là không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt hắn, giống như là đang tra khảo cô tội lỗi. Coi cô giống như là đáng chết hàng vạn lần. À, cô rốt cuộc làm sao vậy? Cô không phải bị phát xuân cho nên cả người đều kỳ quái đó chứ. Kệ, hôm nay trước hết phải đem bộ phim này giao cho ông anh coi đã. Tiêu Tiêu, xuống ăn cơm. Giọng nói của Vương Mẫu truyền đến từ dưới lầu. làm cho kẻ cuồng vi tính như Vương Tiểu Lăng không thể không dừng lại, ngoan ngoãn xuống lầu ăn cơm. Kéo Lê Thần người lười biếng, trên người mặc áo thun cùng với quần trắng dễ thương. Cô vừa quẹo vào phòng bếp, kẻ không nên xuất hiện lại ở nhà cô, đôi mắt to như mắt mèo xanh được mở rộng cực đại, sau đó hét lớn. Cậu, sao cậu lại ở đây? Nghiêm Tử Hiếu thoảng cử động đặt bát cơm xuống để nhìn cho rõ. Ăn cơm. Lại một câu trả lời đơn giản. Ăn cơm. Cô nhìn thấy rõ hắn đang cầm chén, lại còn ngồi trong phòng bếp nhà cô ăn cơm. Nhưng điều quan trọng là sao hắn lại qua nhà cô ăn cơm? Sao cậu lại qua nhà mình ăn cơm? Cô bước nhanh tới trước mặt hắn, giật lấy chiếc đũa hắn đang cầm, không cho phép tiếp tục ăn. Nhìn cô mặc bộ đồ mát mẻ chạy tới, lại còn bàn tay nhỏ bé chùm lên tay hắn đang cầm đũa. Cảm giác mềm mại từ đôi bàn tay truyền tới thật mê người, khiến ánh mắt của hắn trở nên u ám. Cậu ở nhà đều ăn mặc như thế này sao? Đợi đến khi cô thành tài sản riêng của hắn, dáng vẻ của cô lúc cô chỉ có thể mình hắn nhìn thấy. Càng sẽ không để người trong nhà nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cô, hắn thầm nghĩ. Nam nhân này sao lại hỏi như thế chứ? Bất kể có mặc cái gì cũng không liên quan tới hắn, dù sao cũng chỉ là một cái quần ngắn dễ thương thôi mà. À, không được phép nhìn. Rốt cuộc cô cũng nhận ra mình ăn mặc thật mát mẻ trước mặt nam nhân này. Vương Tiểu Lang vừa thẹn vừa bối rối, dùng tay che khuất cặp mắt của hắn, vội vàng nói to. Nghiêm Tử Hiếu, cậu đem những gì vừa nhìn thấy quên hết đi. Muốn mình quên cũng không phải không được. Đôi môi mỏng của hắn cong lên, có chút mê người, ánh mắt bị che khuất xẹt qua tia rào trá. Nhưng mà... Cô cảnh giác quan sát hắn, trong lời nói của hắn mang theo chút mùi vị nguy hiểm. Nhưng mà sao? Hắn giữ chặt bàn tay cô, đang che khuất mắt hắn, kéo nhẹ làm cho cô thuận thế ngã ngồi trên đùi hắn. Nghiêm Tử Hiên, cậu làm ngô... Kháng nghị còn chưa nói xong, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn của cô liền bị đôi môi mỏng bá đạo của hắn chiếm lấy. Cậu làm gì vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, cô đẩy mọi hắn ra. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cái gì? Sao hắn lại hôn cô? Nghiêm Tử Hiếu dùng tay tháo gọng kính màu vàng xuống, tay còn giữ lại, nắm lấy cô không cho cô bỏ chạy. Hơi thở ấm áp luồn qua tai cô. Mình đang làm gì cậu không phải rất rõ sao? Giọng nói của hắn lạnh lùng nhưng hơi thở phập phồng không ngừng thổi vào tai cô. Từ sau khi lấy mắt kính xuống đối diện với hai mắt của hắn, cô không khỏi đỏ mặt, nói không nên lời. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, khóe miệng của hắn cong lên, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới môi cô. Đi đến chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp, để lại dấu hôn màu đỏ thật sâu. Đau! Cô kêu lên một tiếng, hắn lại không báo trước, buông lỏng tay, cả người cô đang ngồi bỗng té ngã xuống đất. Này, sao con ngay cả ngồi cũng không xong thế hả? Vừa mẫu trên tay bưng đĩa rào rào đặt trên bàn, nhắc nhở đứa con gái đang ngồi bất nhã ở dưới sàn, rồi kêu Nghiêm Tử Hiếu nhiệt tình mà ăn. Tử Hiếu, con gái của dì tính tình lười nhát bướng bỉnh, vừa mẫu hy vọng còn có thể giúp nó, đừng để nó ăn một đống trứng vịt, làm mẹ như ta đây phải choáng váng. Vẫn còn bị nụ hôn vừa rồi của Nghiêm Tử Hiếu làm cho rung động, Vương Tiểu Lăng chỉ có thể kinh ngạc nhìn mẹ mình, nói không sợ làm mất mặt cô sao. Hắn không chỉ qua nhà ăn cơm mà còn hôn cô. Trên đời này còn thiên lý không? Có người đến nhà người ta ăn cơm còn thuận tiện hôn người ta, xem như đó là món điểm tâm ngọt sao? Nghiêm Tử Hiếu, cậu nói cho rõ ràng, cậu rốt cuộc là muốn thế nào? Cả người nhảy cẫng lên, cô bất mãn chỉ vào hắn. À, ta làm sao có thể sinh ra đứa con gái như con chứ? Đầu óc không tốt, còn chưa tính. Ngay cả một chút lễ phép cũng không có. Con nhìn Nghiêm Tử Hiếu, đầu óc thông minh thì không nói tới. Đi qua nhà người ta ăn cơm, đều tỏ ra im lặng. Nhìn dáng vẻ này của con giống như là con khỉ vừa từ trên núi chạy xuống vậy. Vương mẫu thao thao bất tuyệt, không quên lấy rau và đồ ăn cho hắn, hầu hạ Nghiêm Tử Hiếu như lão gia. Mẹ! Sao lại thế này? Rốt cuộc ai mới là con gái? Vương Tiểu Lăng bất mãn dậm chân. Mẹ cô sao lại binh Nghiêm Tử Hiếu như vậy chứ? Mẹ vẫn chưa biết hắn là tên đại giác lang khoác da người vừa mới cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của cô. Cô chỉ biết không phải là do mẹ sinh ra, bằng không sao lại so sánh cô như là giá khỉ cơ chứ? Mẹ cái gì? Vương mẫu liếc nhìn cô, giờ đánh nói tiếp. Mẹ nói sai sao? Hừ, dù sao cô cũng thông minh thật. Vương Tiểu Lăng giận dỗi xoay người bỏ đi. Vương Mẫu không để ý tới cô, tiếp tục nói. May mắn, Nghiêm Tử Hiếu nguyện ý dạy bảo huấn luyện con dã hầu như con. Sao chứ? Vương Tiểu Lăng kinh ngạc quay người lại. Muốn cậu ấy dạy con sao? Chẳng phải như vạt lông của con gà đem nó đến trước mặt miệng sói, kêu con sói ăn đi hay sao? Phải. Vương Mẫu liếc nhìn cô, sau đó quay lại nhìn người Nghiêm Tử Hiếu, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Tử Hiếu, dì không còn ai ngoài đứa con phiền toái này cả, mong con dạy dỗ nó dùm. Mẹ, con không cần. Cô thả rằng uống máu trâu đến tổ huyết cũng không muốn để tên rác lang như hắn ở cùng phòng. Gì mà không cần? Vương Mẫu nghiêm khắc nói. Con cho rằng với cao đầu của con có thể thi đậu đại học sao? Mỗi lần thi không phải ăn trứng vịt đều là chỉ có mấy điểm, làm cho bà đối với đứa con gái này sắp xỉu đến nơi. Con dám nói không cần người khác đến dạy. Vương Tiểu Lăng khó xử nhưng vẫn cố gắng nói. Nhưng hắn là... Hắn tâm hoài bất quỹ, ai biết hắn đối với cô có ý gì chứ? Dù sao con cũng không cần hắn chỉ giáo. Nghĩ không rõ lý do, Vương Tiểu Lang đưa lại một cớ, nói xong, nói cho qua chuyện. Không cần. Vương Mẫu cười lạnh. Con nói xem, vậy con có thể tìm được một cách nào đó ngăn chặn, đảm bảo con sẽ ngoan ngoãn học bài không? Ngăn chặn? Hắn mới là kẻ ngăn chặn cô đó. Vương Tiểu Lăng liếc mắt nhìn thấy trên môi Nghiêm Tử Hiếu lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn xem ra đang ngăn chặn suy nghĩ của mẹ trước. Tốt lắm, chuyện này coi như xong. Vương Mẫu vô cái bóp, tiếng này xem như an bài. Vương Tiểu Lăng ai oán nhìn Nghiêm Tử Hiếu đang ngồi cười, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ô ô, sao cô lại bị bán cho cái tên hàng xóm không quen này chứ? Tử Hiếu, lầu ba là thư phòng cho con dùng, trừ phi con có việc gì cần, nếu không chúng ta sẽ không quấy rầy con. Vương Mẫu nhẹ nhàng tươi cười nhìn Nghiêm Tử Hiếu nói. Phá giá cốc áo của mình bị người khác kéo, Vương Mẫu đang vui vẻ, bỗng quay sang nhìn Vương Tiểu Lăng thay đổi 180 độ, biến thành vẻ mặt của mẹ kế. Con ngoan ngoãn nghe lời Tử Hiếu, học bài cho tốt, nếu không có chết với mẹ. Mẹ! Vương Tiểu Lăng vẻ mặt cầu xin, hy vọng cuối cùng coi như tan biến. Không cần phải kêu, mau lên lầu học bài đi. Phình một tiếng, cửa phòng bị Vương Mẫu nặng nề đóng lại, các đứa suy nghĩ chạy trốn trong đầu Vương Tiểu Lăng. Nghiêm Tử Hiếu thì đứng ngay cửa ra vào, chế giễu nhìn cô. Hắn đi tới một bước, cô cảnh giác vội vàng lui về phía sau ba bước. Hắn đi tới, cô lại lui về phía sau ba bước. Đang bước đến lần thứ ba, cô phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Cô không còn đường thối lui nữa. Nghiêm Tử Hiếu bước dài chân đứng trước mặt cô. Cô giống như con cá nằm trên thớt chờ hắn tới giết. Hắn cúi người, hai tay chống hai bên người cô, đem cô kháo chặt ở giữa, không cách nào nhúc nhích. Cậu rất khẩn trương. Cô lại lắp bắp. Không có, mình không có. Hắn cười mà lồng ngực khẽ rung lên. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần sát nhau đã nói lên tất cả. Cậu hẳn là biết bước kế tiếp phải làm như thế nào rồi chứ? Cái gì? Hắn muốn làm gì? Vương Tiểu Lăng kinh hãi trừng mắt nhìn hắn. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hơn nữa nam nhân trước mặt lại bất lương, gương mặt cô đột nhiên ửng hồng. Trước kia cô từng xem qua phim sách, bây giờ những hình ảnh đó vẫn không ngừng di chuyển trong đầu cô. Hắn sẽ làm giống như vậy, cái tên dầm tặc trong phim Nhật Bản sẽ không để cô kêu lên, giống như những tiểu thuyết Trung Quốc mà cô hay xem, sẽ làm những động tác biến thái với nữ diễn viên chính sao? À, chỉ cần tưởng tượng ra cũng đủ làm cho lồng ngực của cô đập nhanh hơn, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hưng phấn. Không phải, chỉ là do sợ hãi mà thôi. Tuy nhiên trên mặt lại lộ rõ những suy nghĩ đen tối đó, nhưng vì là thiếu nữ còn rụt rè, cô kiên trì mạnh miệng nói. Học bài, học chứ gì? Ngoại trừ học bài còn làm gì chứ? Hắn không cho là đúng, khẽ chật chật vài tiếng. Xuyên qua lớp kiếng và đôi mắt thương hại cô. Hắn ngả ngớn, dùng tay nâng cằm cô lên. Small cat, in addition to reading, we can do maybe more of her. Ngôn từ tiếng Anh thuần khiết từ trong miệng hắn nói ra giống như thứ rượu ngon làm người khác say mê, không biết đã cướp đi tâm hồn của bao nhiêu thiếu nữ. Thật không may, kẻ ngốc vẫn còn tồn tại, mà kẻ ngốc này đang ở trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn của cô sững sờ, đôi môi mỏng hé mở, ngây ngốc nhìn hắn. Con tôm! Nghe được cô dùng từ tiếng Anh hỏi ngược lại hắn, hắn không khỏi sửng sốt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Xem ra cậu không chỉ cần nâng cao trình độ toán học, mà ngay cả tiếng Anh cũng không tốt, cần phải cải thiện. Mình... Cô đỏ mặt, thiếu chút nữa phải đào hố chui xuống đất. Nhìn xem cô đang làm chuyện tốt gì này, ngay cả mất mặt còn chưa đủ, bây giờ lại tự tìm đường chết. Tự thêu hoa diệt gấm trên bản mặt mình, chẳng lẽ cô ngu như heo sao? Sao cái gì học cũng không được? Mình cái gì? Hắn biến sắc, vẻ mặt say mê khiêu khích, nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh nghiêm. Sau đó, đặt nguyên chồng sách, giá, khoa cùng với sách bài tập trước mặt cô. Hôm nay nếu không làm hết thì đừng mong rời khỏi. Cái gì? Nếu nhiều như vậy sao? Cô nghẹn họng, chân chối nhìn hắn, nhịn không được khóc thét lên. Đôi mắt lạnh lẽo, ra hiệu cô chớ lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, cầm lấy từng quyển bài tập, bắt đầu làm. Cô bắt đầu làm bài. Vương Tiểu Lang ngồi một bên, không cam lòng làm bài. Lâu lâu liếc trộm tên giám thị đang ngồi canh cô, chính là Nghiêm Tử Hiếu. Kiểu đầu tóc hào hợp với gương mặt, cặp kính màu vàng không che được đôi mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng, đôi môi tạo thành hình, có thể nói là rất đẹp. Bằng, sao cô lại đi tán thưởng cái miệng xấu xa kia, lương tâm cũng xấu xa nốt. Vương Tiểu Lang dùng tay đánh vào trán mình. Vương Tiểu Lang, người bị tên phù thủy Lâm Hiểu Vân háo sắc kia, đầu độc rồi sao? Sao đi tán thưởng gương mặt đó chứ? Mà mau tỉnh lại đi, hắn hiện tại là kẻ trông giữ nhà lao. Người có nghe qua tù nhân nào ném bị kẻ giữ lao chém thành tám đoạn mà không hận thì thôi, lại còn cảm thấy sắc đẹp của trưởng lao đó có thể ăn nuốt vào bụng chứ? Nói như vậy, không cần phải ở trong ngục giam mà cô nên đến bệnh viện tâm thần đi. Vương Tiểu Lang, cậu có ngồi đó làm gì? Nghiêm Tử Hiếu liếc nhìn cô, ánh mắt ác liệt của hắn cộng với tiếng gọi làm cho cô sợ đến mức thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế. Cô gái nhỏ này từ lúc ngồi xuống chưa được vài phút, nét mặt cô đã thay đổi liên tục, bút trên tay không ngừng đảo qua đảo lại. Nhìn dáng vẻ không yên lòng của cô, hắn không nghĩ cô đã vào được bài tới đâu. Nghiêm Tử Hiếu, cậu muốn hủ chết người à? Sao đột nhiên lại lớn tiếng như thế chứ? Vương Tiểu Lang vỗ vỗ ngực, cô bị hắn mắng to như vậy, thiếu chút nữa là đụng vào bàn. Cậu nếu không ngẩn người ra, chăm chỉ làm bài tập, tớ cần phải hù cậu sao? Nghiêm Tử Hiếu trừng mắt, cô ăn gan báo rồi hay sao mà dám trước mặt hắn làm càn? Lời nói lạnh lùng, không chút lưu tình lại thốt ra. Cậu không chăm chỉ, nếu không từ nay mình sẽ gọi cậu là khỉ con đó. Cái gì? Sao cô lại biến thành dã khỉ con chứ? Thật là nhiều điều sỉ nhục mà. Cô dù có chỉ số thông minh không cao, nhưng đem so sánh với loài khỉ vẫn còn đẳng cấp hơn nhiều. Nghiêm Tử Hiếu, cậu đừng có xem thường mình. Loại bài thế này, mình ngay cả nhắm mắt cũng có thể làm được, huống chi mình chỉ cần mới ngẩn người ra một lát. Cô kiêu ngạo đem đống bài tập quăng hết trước mặt hắn để cho hắn nhìn thấy thực lực của cô. Hắn nhìn bài tập, sau đó lông mày từ từ nhăn lại. Hắn nhíu mày, biểu hiện này làm cho cô không khỏi đắc chí. Gương mặt nhỏ nhắn nâng cao, kiêu ngạo nói. Thấy không, đây chính là thực lực của bổn cô nương đó. Thực lực? Nghiêm Tử Hiếu cười lạnh, ẩn chứa hàm ý nhẹ nói. Phải, ha ha, nhìn đi, xem hắn còn dám khinh thường cô nữa hay không. Hắn đặt bài tập lại trước mặt cô, cho cô nhìn thật kỹ tác phẩm của cô. Chỉ biết ghi tên của mình mà cũng gọi là thực lực sao, ngốc. Hỏa tiễn đột nhiên xuyên qua đầu cô, đem toàn bộ óc não vỡ ra thành từng mảnh. Cô nhìn trên bài tập toàn là tên Nghiêm Tử Hiếu viết thật to. Nhiều đó thôi, cô đã muốn xỉu. Đúng là tự gây nghiệt, không thể sống được mà. Hiện tại cô bắt đầu chiêm nghiệm lại những lời này. Ô, mẹ ơi, mau tới cứu con gái của người rời khỏi địa ngục đi. Vương Tiểu Lang khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn trong phòng, ngoài cửa sổ tiếng chim leo trèo thật đáng ghét. Mọi thứ đều giống như mọi ngày, nhưng trên mặt là hai cuồng thâm đen. Lúc mặc đồng phục, Vương Tiểu Lang cũng không hề chú ý. Sáng sớm dậy, Vương Tiểu Lang muốn tự thuyết phục bản thân ngày hôm qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng nhìn mình qua tấm gương, do không ngủ đủ giấc mà hai mắt thâm quầng, cả đêm không qua tinh thần bị hành hạ đến cảm giác mệt mỏi. Cô trước đây tự xưng mình là thiếu nữ hoạt bát, tràn đầy sức sống, không bao giờ bị đánh bại. Bây giờ lại giống như là bà già non, tiều tụy ốm đau. Nhưng tất cả những điều này đều tại tên đại phôi đạn Nghiêm Tử Hiếu gây ra. Cô vẫn hận, siết chặt tay, không ngừng dùng tay đánh vào chiếc gối vô tội. Cả tối hôm qua, hắn đợi cô làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net